Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691: Đạo thiên cảnh giao thủ. Oanh! Khủng bố tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cường đại vô cùng lực lượng, liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách, hình thành một loại bạo loạn tư thái. Vô số kiến trúc ở một cỗ cường đại lực lượng phía dưới bị lôi kéo, hút vào, hủy hoại hết sạch, có thể bảo lưu lại đến hầu như không còn ở. Cho dù là có siêu giai đạo trận tồn tại, cũng không thể chống đỡ được cái này đáng sợ lực lượng. Mấy tòa cao lớn vững chãi, quang mang lưu chuyển vạn giới thông hành đại trận, tại này cỗ bá đạo cực kỳ, bẻ gãy nghiền nát lực lượng phía dưới, không còn sót lại chút gì. Liền một tí bóng dáng đều tìm không được. Tần Phong thân hình liên tục lấp lóe mấy lần, mới từ nổ tung trùng kích bên trong thoát đi ra. Nhưng vẫn chịu đến dư âm liên lụy. Cho dù là lấy hắn đạo chân cảnh tu vi thâm hậu vô cùng gốc gác, phi phàm không tầm thường thân thể, đều khó mà chống lại như vậy dư âm. Cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía năng lượng hạch tâm chỗ. Đây là đạo thiên cảnh giao thủ. Tần Phong từ cầu chân đại thế giới sau khi rời đi, chính là bước lên lưỡng giới thông hành đại trận, đi tới thứ 17 hào hỗn loạn chi thành. Vừa ra hỗn loạn chi thành thông hành trận, Tần Phong chính là nhìn thấy trên khoảng không hai bóng người đang giao thủ. Như thiên uy khí thế, bá đạo tuyệt luân tư thái, khiến lòng người thấy sợ hãi. Lại đến chính là nhìn thấy hai người phát động công kích, hướng về thông hành đại trận công kích mà tới. Tần Phong giật mình trong lòng, toàn lực triển khai thân pháp vô thượng đạp thiên bộ, trốn xa bên ngoài ngàn dặm, thoát đi lưỡng giới thông hành đại trận khu vực. Nhưng như cũ là chậm chút hứa, bị này cỗ phá hoại thông hành trận đáng sợ lực lượng dính dáng đến được một chút vết thương nhỏ. Đạo nguyên nhất chuyển đem thương thế rất nhanh khôi phục, dù sao chỉ là đơn thuần năng lượng trùng kích bị thương tổn thôi. Chỉ là Tần Phong nhìn phía trên khoảng không hai đại thân ảnh, trong lòng vẫn như cũ là chấn động. Đạo thiên cảnh, cái này hai tên giao thủ tu sĩ đều thuộc về đạo thiên cảnh. Một người tà ác mà quỷ dị, một người bá đạo mà hung mãnh, hai người phóng thích đại đạo lĩnh vực ầm ầm trùng kích. Phân biệt rõ ràng, ở đại đạo lĩnh vực chỗ giao giới, liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách, đáng sợ phi thường. Hai người động thủ, từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa mênh mông cực kỳ đạo nguyên. Dường như thượng cổ thần nhân giao thủ, vẫy tay một cái, liền hỗn loạn chi thành trận pháp đều vô pháp chống đỡ. Hỗn loạn chi thành, số 17 hỗn loạn chi thành hộ thành trận pháp đã đạt đến hợp lại siêu giai đạo trận tầng thứ. Cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp phá hoại. Có thể ở hai tên đạo thiên cảnh tu sĩ trước mặt, lại là như giấy mỏng giống như vậy, dễ dàng phá hủy. Đây là đạo thiên cảnh tu sĩ đáng sợ. Bị liên lụy cũng không chỉ là Tần Phong một cái tu sĩ, mà là có rất nhiều ở tại hỗn loạn chi thành, hoặc là vừa mời tới hỗn loạn chi thành tu sĩ. Trong đó không thiếu có câu nguyên cảnh, đạo chân cảnh tu sĩ. Đạo chân cảnh tu sĩ còn có thể bảo vệ tính mạng mình, để cho mình chỉ là được một chút vết thương nhỏ. Có thể đạo nguyên cảnh tu sĩ thì lại đa số trọng thương, thương thế trong lúc nhất thời khó có thể khỏi hẳn. Thảm nhất phải kể tới những cái còn chưa đạt đến đạo nguyên cảnh tu sĩ. Từng cái trực tiếp bị khủng bố năng lượng trùng kích nuốt mất. Coi như là đạo linh cảnh tu sĩ cũng là như thế, căn bản vô pháp chống đối. Không ngờ thiên cảnh tu sĩ giao thủ dư âm tồn tại, mọi người kinh hồn bạt vía nhìn về phía giữa khoảng không giao thủ hai người. Đảo mắt công phu chính là ly khai bên ngoài 10 triệu dặm. Thế nhưng cái kia khủng bố giao thủ ba động, vẫn cứ xa xa truyền đến, là mê vụ lão nhân. Hắn như thế nào đi vào hỗn loạn chi thành? Ta nghe nói mê vụ lão nhân cùng Phùng gia lão gia chủ có chỗ ân oán, cho nên tới đến hỗn loạn chi thành. Phùng gia lão gia chủ Phùng Thiên Viễn làm đạo thiên cảnh 30 triệu năm tồn tại, có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Huống hồ, Phùng gia trưởng khống thứ 17 hào hỗn loạn chi thành 9 triệu năm. Ai biết Phùng Thiên Viễn làm tiêu hao tư nguyên bao nhiêu? Phùng Thiên Viễn thực lực thật là cường đại, có thể mê vụ lão nhân cũng là không kém. Hắn nắm giữ mê vụ đại đạo cùng hỗn loạn đại đạo đều là cực kỳ quỷ dị đại đạo. Hai tên đạo thiên cảnh cường giả giao thủ, bị liên lụy sẽ chỉ là chúng ta. Bây giờ hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận bị hủy, trong thời gian ngắn có thể không phương pháp tạo dựng lên. Điểm này thật là phiền phức. Mọi người xì xào bàn tán, giao lưu với nhau. Tần Phong nhìn phía cái kia từ từ biến mất hai tên đạo thiên cảnh tu sĩ. Từ người chung quanh trong lời nói, cũng biết song phương thân phận. Hai người này ở hắn chiếm được thế lực trong tin tức, cũng là có nhất định giới thiệu. Thế lực tin tức giới thiệu cũng không chỉ là có liên quan đến với bất hủ thánh địa, truyền thừa thánh địa cùng các đại thánh địa, còn bao gồm một ít đặc thù cường giả giới thiệu. Đối với thành danh hồi lâu đạo thiên cảnh tu sĩ, đều có 10 phần giới thiệu. Tuy nhiên không có cực điểm tỉ mỉ, nhưng cũng là biết được đại đa số tình huống. Phùng Thiên Viễn, vì là Phùng gia lão gia chủ, từ lúc 30 triệu năm trước trở thành đạo thiên cảnh tu sĩ về sau, liền lót đáy Phùng gia làm bất hủ thánh địa tư cách. Sau đó, Phùng Thiên Viễn càng đem thứ 17 hào hỗn loạn chi thành những nhà khác chủ toàn bộ trấn áp. Với 9 triệu năm trước triệt đề trưởng khống hỗn loạn chi thành, bây giờ thứ 17 hào hỗn loạn chi thành hoàn toàn là lấy Phùng gia là chủ đạo, mê vụ lão nhân thì là một tên tán tu, không người hiểu rõ mê vụ lão nhân lai lịch thực sự. Lại là biết được hắn cường đại, mê vụ đại đạo, hỗn loạn đại đạo, hai cái đại đạo cũng cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ quỷ quyệt, ở chỗ khốn địch, loạn địch bên trên, có 10 phần rõ rệt hiệu quả. Mà mê lão nhân thành tựu đạo thiên cảnh thời gian cũng là cực kỳ lâu dài, có ngàn vạn năm năm tháng. Tay của hắn bên trong là có một cái bán thần khí cấp bậc rắn nước mộc trượng, uy lực tuyệt luân. Đương nhiên, cái này hai tên đạo thiên cảnh cường giả căn bản không phải Tần Phong có thể đối phó. Vạn giới thông hành đại trận, Tần Phong nhìn phía vạn giới thông hành đại trận phương hướng, khẽ cau mày, vốn định muốn thông qua vạn giới thông hành đại trận do đó tìm đến người lão giả kia chỗ. Nhưng hôm nay vạn giới thông hành đại trận bị hủy, muốn nhanh chóng đến tên kia nắm giữ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lão giả bên người, nhưng là không phải là một chuyện đơn giản. Chờ, Tần Phong thoáng chần chờ một chút, nhưng lập tức nản chí cái ý niệm này. Vạn giới thông hành đại trận cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tạo dựng lên. Tần Phong lúc trước xây dựng quỷ giới cùng thiên tuyệt đại thế giới lưỡng giới thông hành đại trận là ở chỗ hai người trực tiếp vốn là có không gian điểm yếu. Đánh vỡ không gian điểm yếu chính là có thể từ quỷ giới trực tiếp đi tới thiên tuyệt đại thế giới. Lưỡng giới thông hành đại trận chỉ là vì là ổn định đầu này thông đạo thôi, để Tần Phong có thể an toàn thông qua, sẽ không nhận không gian loạn lưu, vết nứt không gian này một ít không gian sức mạnh to lớn ảnh hưởng. Mà muốn kiến lập một cái lâu dài, ổn định lưỡng giới thông hành đại trận, không nhìn hai thế giới khoảng cách, như vậy thì cần nên biết được hai thế giới không gian tọa độ chỗ, không gian ba động cường độ các loại rất nhiều thừa tố. Lại đem hai thế giới tin tức tiến hành liên thông, do đó tiến hành liên tiếp, hai thế giới câu thông khả năng đều cần mấy tháng, nếu là vạn giới thông hành đại trận, thì cần phải kể tới năm, thậm chí mấy chục năm. mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm thời gian, đối với đạo chân cảnh tu sĩ không đáng kể chút nào. Nhưng Tần Phong thời gian tu luyện quá nhiều, liền trăm năm cũng chưa tới. Vì vậy, đối với cái này thời gian vẫn là hết sức lưu ý. Thứ 17 hào hỗn loạn chi thành khoảng cách một cái tên là đại nguyên thế giới. Đại thế giới cũng không tính xa xôi, có thể trực tiếp hoành độ tinh không? Đến đại nguyên thế giới, Tần Phong trong lòng hơi động, nhìn phía vũ trụ mênh mông. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.